One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 691, liên minh. Xinh đẹp, Yamato nghe đến đó, nhịn không được trong lòng vì Reinhardt lớn tiếng khen hay. Zephyr cự tuyệt Reinhardt toàn bộ lý do. Cũng bất quá là Kaido cùng Salus Linlan là hải tặc. Bọn hắn phạm vào to lớn tội ác. Nhưng là đã Zephyr mình đã khoan dung qua những cái kia phạm phải tội ác thương nhân lời. Hắn lại có lý do gì căm thù Kaido cùng Salus Linlan đâu. Zephyr sắc mặt biến hóa không ngừng. Hắn nói, không, đây là không đồng dạng. Có thể có cái gì không giống chứ. Reinhardt bình tĩnh nói, tội ác vô luận lớn nhỏ đều là tội ác. Nếu như vẻn vẹn bởi vì tội không đáng chết liền không tính là tội ác. Có thể đạt được khoan dung lời nói. Vậy thế giới này coi như rất có ý tứ. Zephyr trầm mặc, không, là không đồng dạng. Nhìn thấy mình ân sư bị Reinhardt cho nói thẳng á khẩu không trả lời được. Momosagi vội vàng nói, có lẽ những tên kia quá khứ hoàn toàn chính xác phạm phải qua tội ác. Nhưng là so với bọn hắn đủ khả năng đưa đến tác dụng hoàng không lựa lời Momosagi trong chớp. Nhoáng này dừng lại, thẳng đến lời nói thốt ra về sau. Nàng mới ý thức tới mình nói thứ gì. Nếu như tội nhân có thể bởi vì giá trị của hắn mà đạt được khoan dung lời nói. Vậy dạng này chính nghĩa vẫn là chính nghĩa sao? Nàng phát biểu tuyệt không chính nghĩa. Rất tốt. Nhưng là Reinhardt lại bởi vì Momosagi tiểu thư phát biểu vỗ tay. Người nói rất hay. Dần tiểu thư. Hắn nghiêm túc nói. Đây chính là ta chỗ nhấn mạnh đồ vật A. Zephyr tiên sinh. Lập trường. Đã quyết định tại chính phủ thế giới là địch. Cái kia còn đơn thuần một cái hải quân lập trường đến làm việc coi như có chút quá nhỏ hẹp A. Zephyr nghe được Reinhardt nói như vậy. Nhịn không được sững sờ. Ta đích thật là rất kính nể Zephyr tiên sinh đối với chính nghĩa chấp nhất nhưng là chính nghĩa là có lập trường. Reinhardt nói như vậy, chính như dần tiểu thư nói. Đứng tại tuyệt đối công lý góc độ mà nói. Những bằng hữu kia của ta nhóm bên trong rất nhiều đều là cần phải vào ngục giam. Nhưng là đứng tại neo hải quân lập trường lời nói. Bọn hắn lại là có thể đoàn kết người có thể dùng được. Zephyr tiên sinh. Ngươi cũng nghĩ như vậy đúng không? Zephyr trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên là nghĩ như vậy. Như vậy sự tình liền đã rất đơn giản. Cách mạng cũng không phải mời khách ăn cơm. Đừng nghĩ lấy ôm gà mờ tâm thái. Chính nghĩa là một loại rất quý giá đồ vật. Nhưng là ta cảm thấy có đôi khi. Càng quý giá chính là giá trị, Zephyr tiên sinh. Reinhardt nghiêm túc nói. Ngươi cũng sớm đã làm tốt giác ngộ như vậy. Không phải sự hợp tác của chúng ta cũng không có khả năng đạt thành. Zephyr đương nhiên biết, Reinhardt tiên sinh có thể tính không lên người tốt lành gì. Dù cho Ulysses gia tộc nhất quán đến nay hành vi chuẩn tắc là thủy chung đứng tại dân chúng phía. Bên kia cũng giống vậy. Cho nên, Zephyr tiên sinh, Reinhardt nói, mặc dù tên là neo hải quân, nhưng là thời điểm nhảy ra hải quân gông cùm xiềng xích. Đứng tại chấp chính giả góc độ hào hào suy nghĩ một chút. Mặc dù có chút không công bằng. Nhưng là đối với neo hải quân mà nói. Ta cho rằng khai thác đối với phần lớn người có giá trị hành động. Đây mới thật sự là chính nghĩa. So sánh với bọn hắn quá khứ hành động. Kaido cùng Linlan có khả năng mang tới giá trị đến cùng đủ không đủ để đền bù điểm này. Ta cảm thấy cũng không phải cái gì khó mà trả lời vấn đề. Đối với, phần lớn người có giá trị mới là chính nghĩa. Zephyr toàn thân chấn động, lâm vào thật dài trong trầm tư. A lạp lạp Aokiji cũng vò đầu thở dài. Thật sự là tàn khốc thuyết pháp. Trên thế giới không có nhiều như vậy thập toàn thập mỹ. Reinhardt nói, tất cả mọi người sẽ không thụ thương thế giới là không tồn tại. Căn cứ vào lập trường của chúng, ta... Vì lợi ích lớn hơn nữa mà làm ra lựa chọn, liền gọi là lý tính. Aokiji trầm mặc, mặc dù Reinhardt lời nói nghe tới kinh thế hãi tục, nhưng là kỳ thật Aokiji trong nội tâm là công nhận. Tựa như hắn quá khứ nguyện ý lưu tại hải quân, vì chính phủ thế giới mà chiến đồng dạng. Lúc kia hắn cho rằng nhận đến chính phủ thế giới hãm hại người là số ít. Nhưng là bị chính phủ thế giới che chở người là đa số. Gia hỏa này, Kaido tương đương kinh ngạc. Rai hát miệng của người này đến cùng là thế nào lớn lên? Làm sao đen có thể làm cho hắn nói thành trắng? Chết cũng có thể làm cho hắn nói thành sống. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Rai hát gia hỏa này hiện tại đã cơ hồ đem Zephyr cho thuyết phục. Nếu như là đứng tại đơn thuần hải quân góc độ, như vậy cùng Lilan cùng Kaido là địch liền là chính nghĩa. Cái này đương nhiên, Reinhardt tiếp tục nói, nhưng là đối với một mực trí tại lật đổ chính phủ thế giới đội ngũ mà nói. Chúng ta nên lựa chọn như thế nào đâu? Zephyr tiên sinh, ngoặc kép, Converter Miss Dax, Zephyr sắc mặt biến hóa không ngừng. Nghĩ đến là nội tâm lúc này chính thiên nhân giao chiến không ngừng dầu dĩ. Thật lâu, hắn rốt cục thật dài thở dài một tiếng. Reinhardt, ngươi cái tên này, ngươi thắng. Hắn rốt cục vẫn là bị thuyết phục. Hắn không cách nào phản bác Reinhardt lời nói. Nếu như không cân nhắc chính nghĩa, không cân nhắc hắn tự nhiên đối với hải tặc căm thù lời nói. Như vậy đương nhiên so sánh với hao phí thời gian dài tinh lực tại cùng Kaido cùng Salus Linlan. Trong chiến đấu, vẫn là trực tiếp để bọn hắn trở thành trợ lực muốn có lời nhiều. Đây đúng là không có cái gì lựa chọn tốt. Quả nhiên làm xong, một bên vây xem Yamato lộ ra không ngoài sở liệu biểu lộ. Nàng còn không nhìn thấy Reinhardt thất bại qua. Chỉ cần là gia hỏa này hạ quyết tâm muốn đi làm sự tình. Như vậy thì nhất định có thể làm được. Reinhardt cười nói. Không, ngươi nói sai. Zephyr tiên sinh, cũng không là ta thắng. Mà là ngươi nghĩ thông suốt. Zephyr sửng sốt một chút. Sau đó hắn cười khổ một tiếng. Có lẽ vậy, tốt, nói nhảm lâu như vậy. Tổng xem là có thể bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Kaido không nhịn được nói. Cho nên, Reinhardt, ngươi tưởng tượng bên trong hợp tác là cái dạng gì hợp tác pháp? Salus Linlan cũng nói. Liên minh, Reinhardt nói. Chư vị cảm thấy thế nào? Liên minh, Kaido, Salus Linlan, Zephyr đều là hơi sững sờ. Không sai, cùng nhau trông coi, nhưng là cũng không lẫn nhau giao hòa. Reinhardt cười nói. Ta muốn vô luận là Kaido Linlan vẫn là Zephyr tiên sinh các ngươi. Đối với song phương dung hợp chuyện này đều là phi thường mâu thuẫn. Như vậy tiếp xuống lựa chọn, cũng chỉ có cái này một cái. Tại phản đối chính phủ thế giới phương diện này, ta muốn mọi người là đứng tại đồng dạng lập trường. Đây chính là tự nhiên liên minh cơ sở. Chỉ ít tại lật đổ chính phủ thế giới phương diện này, chúng ta có thể cộng đồng chiến đấu. Hai phe nhân mã đều nhẹ gật đầu. Nhưng là còn có một vấn đề. Reinhardt, Salus Linlan nói, nếu như chúng ta trợ giúp Zephyr bọn hắn đẩy ngã chính phủ thế giới, vậy chúng ta có thể được cái gì chi? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.